Hắc Ám Tây Du phần 2 tập 41. Điền Sát sở dĩ một đường đi theo mình không phải là bởi vì mình và hắn có quan hệ gì. Mục đích của hắn hẳn là thương khung kỳ trong cơ thể của mình, Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Điền Sát này khẳng định là kim thuộc tính, mà lại hẳn là đối với kim thuộc tính có lực lượng khống chế không hề tầm thường. Bởi vậy, ở thời điểm mình cưỡng ép kích hoạt Bát Hoang Hào Kim Kỳ, mới có thể bị lá cờ tán phát lực lượng kim thuộc tính khổng lồ hấp dẫn, từ đó mới tới đây. Hắn đã có thể hấp thu lực lượng ở trong đại địa kim loại hóa, như vậy khẳng định hắn có thể tùy tiện hấp thu lực lượng kim thuộc tính của Bát Hoang Hào Kim Kỳ tán phát. Bản thân mình là thổ thuộc tính, kim thuộc tính cũng bị triệt để kích phát nguyên bản quen thuộc của mình, cho nên mình đối với kim thuộc tính cảm giác liền không có nhạy cảm như vậy. Nhưng ở trong mắt Điển Sát, mình cơ hồ chính là một khối thịt mỡ tản ra mùi hương nồng đậm. Hắn chỉ cần ở bên cạnh mình liền có thể hấp thu kim thuộc tính nồng đậm dùng để tu luyện. Cho nên chỉ cần mình không chết, đối với hắn liền không có bất kỳ tổn hại. Cho nên hắn mới có thể ngăn lại một kích kia của Lộ Nam Tâm. Trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt điểm này, sau đó Tô Ngộ Không chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó nguyên hồn cảm giác tăng lên tới lớn nhất. Quả nhiên liền cảm nhận được chỗ lồng ngực của mình đang liên tục không ngừng tản ra từng đạo lực lượng kim thuộc tính. Đơn giản như là một cái khí cầu đang thoát hơi, mà trước đó mình vẫn còn không có chút nào phát giác. Đây cũng là di chứng của việc mình cưỡng ép kích hoạt Hào Kim Kỳ. Có điều nếu mình điều khiển Hào Kim Kỳ, chắc chắn cũng có thể để nó không còn tiết lộ ra khí tức. Điều động hồn hạch trong thể nội, Tô Ngộ Không đem lộ tuyến của nguyên lực trong cơ thể xoay chuyển, thoáng cải biến, để tận lực có thể đi ngang qua cái hình xăm Hào Kim Kỳ ở ngực kia. Sau đó đem lực lượng kim thuộc tính đang tản ra dùng hợp chảy xuôi tiến vào kinh mạch. Ngay từ đầu, Tô Ngộ Không chỉ là nghĩ không cho Hào Kim Kỳ tiết lực lượng ra ngoài, từ đó làm tiện nghi cho Điển Sát. Nhưng rất nhanh, Tô Ngộ Không liền phát hiện theo lực lượng của Hào Kim Kỳ tản mát khắp nơi tiến vào trong kinh mạch, bắt đầu thuận theo lộ tuyến của ngũ hành quyết xoay chuyển. Tô Ngộ Không vậy mà có thể hơi điều khiển làn da bị kim loại hóa kia. Trước đó bị Hào Kim Kỳ đem làn da kim loại, hiện tại Tô Ngộ Không có thể điều khiển lực lượng kim loại trên da hướng tới một bộ vị nào đó lưu chuyển, hoặc là toàn bộ tụ tập ở một điểm. Cứ như vậy tính linh hoạt cũng liền tăng lên rất nhiều. Không chỉ có thế, nhận được thời điểm bị công kích, ngừng tụ lực lượng kim loại để phòng ngự chỗ trọng yếu, cũng có thể ở thời điểm tiến công ngừng tụ ở bộ vị mà mình dùng để tiến công, từ đó giúp cho uy lực của công kích tăng lên gấp bội. Bên này Tô Ngộ Không vừa mới đem lực lượng tán phát của Hào Kim Kỳ thu về để dùng. Ở bên khác, Điển Sát sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vốn là bình chân như vậy, một bộ dáng ngồi xem trò vui, bây giờ lại nhảy tới bên người Tô Ngộ Không, cau mày chỉ vào hắn. Từ khi nhìn thấy Tô Ngộ Không đến bây giờ, ngắn ngủi một chút thời gian hấp thu lực lượng kim loại trong thể nội của người này bỏ sót ra, thì tu vi của hắn liền đã vững chắc ở nguyên sơ cao cấp. Chỉ cần thêm 3 đến 5 ngày, chính mình cũng có thể thăng đến nguyên giác sơ kỳ. Điển Giác trước đó cùng đồng đội giết chết qua một đầu man thú, từng chiếm được một bản công pháp cấp lục trung cấp. Nguyên bản công pháp này cũng không thể để tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, nhưng có Tô Ngộ Không thì tốc độ tu luyện của hắn tối thiểu cũng tăng lên gấp 2. Mặc dù Điển Sát không nói chuyện, nhưng qua nét mặt của hắn, Tô Ngộ Không liền nhìn ra người này đã có chút luống cuống. Đưa tay chỉ linh thử cùng Thánh Kỳ Lân ở một bên khác, Tô Ngộ Không nói: "Giúp ta cản bọn họ lại, sau đó người có thể tiếp tục đi theo ta. Thậm chí ta có thể đem vật kia cho người mượn. Điều kiện tiên quyết là ta cùng với đồng bạn của ta có thể còn sống mà rời đi." Tô Ngộ Không đây chính là đang cùng Điển Sát bàn điều kiện. Điển Sát không nói chuyện, chỉ là nhìn Tô Ngộ Không, tựa hồ trong lòng không ngừng tính toán. Lại nhìn linh thử một chút, ánh mắt Điển Sát trong nháy mắt liền kiên định, nhẹ gật đầu, nhưng lại chỉ vào ngực Tô Ngộ Không, lúc lâu bỗng nhiên nói một câu: "Ta cần lực lượng, không thì cũng đánh không lại." Tô Ngộ Không sững sờ, người này trước đó nãy giờ không nói gì, mình còn tưởng rằng là hắn bị cầm điếc. Thoáng qua, Tô Ngộ Không liền hiểu, người này tự hồ là cần lực lượng của Hào Kim Kỳ, tạm thời tăng lên thực lực. Không phải vậy, bằng hắn hiện tại chỉ bằng vào tu vi nguyên sơ cao cấp, tựa hồ cũng không thể ngăn được mười mấy người Thánh Kỳ Lân ở bên này. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, đưa tay đặt lên trên cánh tay của Điển Sát. lần này nhìn qua chỉ là vỗ nhẹ, nhưng trên thực tế Tô Ngộ Không đã đem tất cả lực lượng kim thuộc tính trong thể nội toàn bộ quán chú đến thể nội của Điển Sát. Thậm chí khi Tô Ngộ Không tay rời khỏi thân thể Điển Sát, vốn là toàn thân làn da màu vàng óng, vậy mà chỉ còn lại một nửa bên trái. Tô Ngộ Không thế mới biết, khi mình có thể điều khiển làn da kim loại về sau, lực lượng kim loại này cũng có thể quán chú cho những người khác. Khi Điển Sát thu cánh tay về, cả người khí thế liền bắt đầu tăng lên. Khi trên thân hắn bắt đầu lan tràn ra đường vân kim sắc, khí thế của hắn cũng tăng lên tới cảnh giới nguyên giác sơ kỳ. Nhìn Tô Ngộ Không một chút, Điển Sát không chút do dự, trực tiếp rút ra thành thiết kích cõng ở sau lưng kia, hướng về phía Thiết Hầu, ở bên cạnh liền chém qua. Thiết Hầu phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay nháy mắt xuất hiện một cây tam tiết côn bằng sắt, hai đầu côn giao nhau trực tiếp ngăn tại trước người. Thế nhưng một kích này của Điển Sát lực lượng cường đại vô cùng, một tiếng kim thiết chạm nhau về sau, Thiết Hầu trực tiếp, ngay cả người cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Điển Sát không dừng bước, tay trái rút ra, một thanh thiết kích khác lùi lại một bước đâm về hóa xà. Thân thể hóa xà uốn éo tránh khỏi, thế nhưng thiết kích ở tay phải Điển Sát đã chém xuống tới. Hóa xà không còn dám tránh, hướng về sau một phen lăn mình một cái, đã kéo dài khoảng cách. Tô Ngộ Không nhìn thấy Điển Sát xuất thủ, mình cũng không do dự nữa, xách kim cô bổng lên, vọt thẳng hướng về phía Tề Chiếu. Linh Thử gặp Tô Ngộ Không vẫn là phải gọi thêm người, lập tức đối với mấy người sau lưng vẫy tay một cái. Áp cầu tốc độ nhanh nhất, tứ chi chạm đất trực tiếp chạy tới, đồng thời đã xuất hiện một cái hư ảnh chó săn to lớn, hướng về phía Tô Ngộ Không liền cắn tới. Tô Ngộ Không tựa như là không thấy được, không tránh không né, vẫn như cũ là phóng tới Tề Chiếu. Ngay khi hư ảnh chó săn kia sắp cắn trúng Tô Ngộ Không, Điển Sát đã chạy tới, thiết kích mang theo một vệt kim quang, đem hư ảnh chó săn trực tiếp cắt làm hai đoạn. Hư ảnh chó săn của áp cầu bị chạm, người không thể không lùi, tứ chi chạm đất đột nhiên phát lực, trực tiếp nhảy lên một cái, trong tay đã có thêm một thanh răng đao to lớn, hướng về phía Điển Sát liền chặt xuống dưới. Điển Sát hừ lạnh một tiếng cũng không né tránh, mặc cho răng đao trực tiếp chém vào bả vai của mình, sau đó đá lên một cước, trực tiếp đem áp cầu đạp bay ra ngoài. Đồng thời thiết kích ở tay phải cũng hướng về phía sau lưng Tô Ngộ Không một chạm. Một đạo lôi quang bị chém tới, Lôi Trư lập tức hiện thân, thiết kích ở tay trái đồng thời hướng về phía Lôi Trư một đâm. Thân hình Lôi Trư mập mạp, không thích hợp uốn éo, liền lăng không đạp mạnh hướng về sau né tránh. Điển Sát cũng không truy kích, mà là lần nữa hướng vào phía bên trái bước ra một bước, dùng thân thể chặn một kích bằng không khí của Thứ Dương. Điển Sát rõ ràng biết mình không cần đánh bại bọn hắn, cũng không cần dùng bọn hắn chém giết, mình chỉ cần có thể bảo vệ Tô Ngộ Không là được rồi. Trải qua Điển Sát liên tiếp xuất thủ, Tô Ngộ Không đã chạy vội tới trong chiến trường của Thiên Sứ cùng với Tề Chiếu. Lúc này Tề Chiếu bên trên bản thân y phục đã đều bị Xí Thiên Sứ cho biến thành hư vô, trên thân cơ hồ khắp nơi đều là bị hỏa diễm thiêu đốt. Cùng việc hắn vận dụng lực lượng hủy diệt về sau, hủy diệt phản vệ đối với thân thể tạo thành ăn mòn. Động tác của Tô Ngộ Không, bọn người Thần Vương tự nhiên cũng nhìn thấy. Mắt thấy bọn người Thánh Kỳ Lân bị Điển Sát ngăn lại, mà Tô Ngộ Không đã nhanh chóng vọt tới bên người Tề Chiếu, Thần Vương cũng rốt cuộc nhịn không được mà ra tay. Trong tay trong nháy mắt liền xuất hiện quyển ngôn thư kia, Thiên Sứ ngăn cách. Theo thanh âm của Thần Vương, một đạo quang mang kịch liệt ở trước mặt Tô Ngộ Không, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một màn ánh sáng. Màn ánh sáng kia về sau tự như là một cái chén lớn, hướng về phía Tô Ngộ Không trực tiếp giam lại. Sau đó Thần Vương đối với Quyền Thiên Sứ, Lực Thiên Sứ cùng Chủ Thiên Sứ vùng tay lên, ba người cũng lập tức gia nhập trong hàng ngũ đến đối phó với Tề Chiếu. Trước đó sở dĩ không có để toàn bộ mọi người đều ra tay, mà là lựa chọn chậm rãi tiêu hao, chính là lo lắng Tề Chiếu đứng trước tuyệt cảnh có hành động tự bạo. Hắc ám của lực lượng hủy diệt của hắn nếu như quả thật tự bạo, thì đối với bọn người Thiên Sứ tổn thương vẫn là tương đối lớn. Nhưng bây giờ Tô Ngộ Không đuổi theo cũng không lo được nhiều như vậy. Huống chi đánh lâu như thế, lực lượng của Tề Chiếu cũng còn thừa lại không có bao nhiêu. Bị màn sáng ngăn cách, Tô Ngộ Không thân hình trong nháy mắt đã bị đình chỉ, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại, trực tiếp đem kim cô bổng điểm vào bên trên màn sáng. Sau đó điên cuồng vận chuyển công pháp cấp cảm ngũ hành quyết trong thể nội. Lần này Tô Ngộ Không không phải hấp thu mà là khuynh đảo. đem nguyên lực thổ thuộc tính đã chuyển hóa trong thể nội, toàn bộ thuận theo kim cô bổng quán trú vào trong màn sáng trước mắt. Có kim cô bổng ở giữa làm khuếch đại nguyên tố, trong nháy mắt quang mang trước mặt liền bị đồng hóa thành một tường đá. Đánh vỡ màn sáng không dễ dàng, nhưng là đánh vỡ một cái tường đá này, Tô Ngộ Không chỉ cần một quyền. Ngay khi Tô Ngộ Không một quyền đem tường đá đánh vỡ, lần nữa xông về phía trước ra vài chục bước, bỗng nhiên trước mắt tử quang lóe lên, liền nghe đến bên tai truyền đến một thanh âm lạnh lùng: Tô Ngộ Không, ta sẽ không để cho người tiến lên. Sau đó chỉ thấy bên trong tử quang, Thánh Kỳ Lân lăng không một cước bước ra, Tử Kim Kỳ Lân đạp. Một chiêu này của Thánh Kỳ Lân dọa cho Tô Ngộ Không liền phải nhảy một cái. Cũng không phải vì công kích này Tô Ngộ Không không cách nào ngăn cản, mà là bởi vì một chiêu này Linh Uy cũng từng dùng qua. Linh Uy là Tử Kim Kỳ Lân, tên Thánh Kỳ Lân này cũng ra Tử Kim Kỳ Lân đạp. Giờ khắc này Tô Ngộ Không cơ hồ có thể khẳng định người này tuyệt đối cùng Linh Uy có quan hệ, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để tò mò đến chuyện đó. Tô Ngộ Không ngưng tụ tất cả lực lượng hoàng kim còn lại, toàn bộ ngưng tụ vào cánh tay bên phải, đồng thời thân thể điều chỉnh phương hướng. Thánh Kỳ Lân một cước bước ra, trực tiếp đạp ở bên trên cánh tay phải kim sắc của Tô Ngộ Không. Một hồi đau đớn truyền đến, đồng thời Tô Ngộ Không mượn nguồn sức mạnh này, tốc độ của thân thể càng thêm tấn mãnh xông về phía Tê Chiếu. Cánh tay ẩn ẩn truyền đến đau nhức kịch liệt, cảm thụ một chút càng tay chưa bị bẻ gãy, nhưng hẳn là đã nứt ra. Cái đạp mạnh này của Thánh Kỳ Lân, mặc dù có làn da hoàng kim để phòng ngự, vậy mà vẫn tịch cốc nứt ra, cũng đủ biết một cước này là uy lực tới cỡ nào. Mắt thấy Tô Ngộ Không vậy mà gia tốc vọt tới, Thánh Kỳ Lân gầm lên một tiếng, toàn thân bắt đầu nổi lên hào quang màu tử kim, giống như tử kim sấm sét, đem Thánh Kỳ Lân bao phủ ở bên trong. Tử kim bá thể. Trong tiếng hét phẫn nộ, tóc của Thánh Kỳ Lân đều biến thành tử kim sắc, toàn thân sấm sét quay chung quanh. Nhìn thoáng qua Tô Ngộ Không, sau đó chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, cả người đã hóa thành một đạo tử kim sắc điện quang trực tiếp đuổi theo. Tô Ngộ Không thoáng nhìn Thánh Kỳ Lân đuổi theo mà đến, nhìn lấy toàn sân tử sắc phích lịch kia, đơn giản cùng Linh Uy lúc trước giống nhau như đúc. Liền tranh thủ đặt kim cô bổng ở trên mặt đất. Kim cô bổng cùng đại địa tiếp xúc, trong nháy mắt, Tô Ngộ Không cũng là hét lớn lên tiếng: Thương thổ thế giới. Sau khi kim cô bổng giải phóng về sau, Tô Ngộ Không thông qua kim cô bổng vận dụng kim chi pháp giới. Khi đó Tô Ngộ Không cũng cảm giác được một loại cảm giác rất rõ ràng là không hài hòa. Bây giờ mới biết, một chiều kia căn bản không phải là kim chi pháp giới nguyên hình. Nguyên hình của nó chính là thường thổ giới. Chỉ có điều xen lẫn kim thuộc tính nên một chiều này bị làm thành dở dở ương ương. Hiện tại đã bóc tách kim thuộc tính ra, một chiêu này mới chính thức bắt đầu hiện ra uy lực của mình. Vận dụng một chiêu này về sau, lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm, bên trong đại địa phạm vi 30 trượng trong nháy mắt liền đã sôi trào lên. Tựa như là một nồi nước bị đun sôi, mặt đất bắt đầu ba động lăn lộn, tất cả mọi người đều không thể đứng vững. Đồng thời vô số địa thứ ở bên trong lòng đất trong nháy mắt dâng lên. Nhìn từ xa một mảnh địa vực này tựa như là một con nhím sống lại. Đám người vì đứng vững cùng tránh né địa thứ, mỗi một người đều là cùng thi triển thần thông. Có người bay giữa không trung, có người dùng thân hình linh hoạt ở ngay giữa địa hình xê dịch trốn tránh. Người có khí lực lớn cùng lực phòng ngự mạnh trực tiếp công kích những địa thứ kia. Mặc dù gai đất này không có cách nào làm cho đám người bị thương tổn quá lớn, nhưng trong nháy mắt liền làm rối loạn trận hình. Tô Ngộ Không không bị ảnh hưởng chút nào, thừa dịp này lại xông về trước mấy chục bước. Kỳ thật từ khi Tô Ngộ Không xuất hiện cho đến giờ, Tề Chiếu liền đã thấy. Nhưng kỳ quái là Tề Chiếu cũng không có hướng về phía Tô Ngộ Không bên này mà di động, vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào đám người thiên sứ đang hợp lực tử chiến. Phản ứng của Tề Chiếu, Tô Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là đang bị thiên sứ cuốn lấy nên Tề Chiếu đã không cách nào thoát thân. Giờ phút này thương thổ thế giới vừa ra, tựa như là phát sinh một trận địa chấn kịch liệt. 12 sứ đồ cùng Thánh Kỳ Lân bên này chịu ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng thiên sứ bên kia toàn bộ lập tức lên không, cho nên vẫn như cũ không thể đối với Tề Chiếu khởi xướng tiến công. Vì có thể mau chóng giết chết Tề Chiếu, ngoại trừ chí thiên sứ đang trị liệu cho thủ thiên sứ ở bên ngoài, tất cả mọi người còn lại đều tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, các loại quang tiễn cùng pháp thuật chút xuống, Tê Chiếu căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng hủy diệt ngừng tụ thành một mảnh hắc vụ lớn, sau đó ngăn tại đỉnh đầu. Có thể lực lượng một người thực sự là có hạn, hắc vụ kia theo công kích không ngừng mà bị tiêu hao, cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên rất nhạt. Thiên sứ thánh thương. Theo thanh âm của Tần Vương, Thần Vương, chỉ thấy sau lưng Thần Vương bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh thiên sứ cự đại. Hư ảnh thiên sứ kia bày ra một động tác ném mạnh, trong tay hư ảnh kia bắt đầu ngưng tụ quang mang. Rất nhanh, một cây trường thương to lớn liền xuất hiện ở trong tay. Theo Thần Vương quán chú toàn bộ nguyên lực, thanh trường thương kia cấp tốc ngưng thực. Rất hiển nhiên đây là Thần Vương vì Tê Chiếu chuẩn bị một chiêu tất sát nhất kích. Ngay khi ở chỗ Chí Thiên Sứ một đạo hỏa diễm thần thánh nổ tung về sau, hắc vụ hủy diệt ở đỉnh đầu Tê Chiếu rốt cục đã toàn bộ biến mất. Tê Chiếu liền quỳ một chân trên đất, làn da toàn thân đều hiện ra một loại thảm trạng bị ăn mòn. Nơi huyết nhục bị ăn mòn nghiêm trọng, thậm chí đều có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Chính là bởi vì có được lực lượng hủy diệt mới có thể để cho Tê Chiếu đối mặt với 12 thiên sứ công kích mà kiên trì đến tận bây giờ, cũng làm cho Thần Vương trước đó một mực ném chuột sợ vỡ bình, không dám cảm tử chiến. Nhưng cũng bởi vì sử dụng lực lượng hủy diệt nên Tê Chiếu bị phản vệ, cơ hồ đều không còn hình người. Theo tay phải Thần Vương một chỉ, hư ảnh thiên sứ kia bỗng nhiên đem trường thương trong tay ném ra ngoài. Trường thương chỉ là bạch quang lóe lên liền đã đến trước mặt Tê Chiếu. Hoàng Kim Thổ Viên. Tình thế nguy cấp, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, trong tay kim cô bổng hướng thẳng đến trước người Tê Chiếu ném ra ngoài. Kim cô bổng ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành một bộ dáng cự viên cao 5-6 trượng, toàn thân đều là vàng óng ánh. Đây là kết quả của việc Tôn Ngộ Không đem lực lượng hoàng kim sau cùng trên người mình quán trú vào kim cô bổng. Kim cô bổng biến thành cự viên, hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đem đại địa đều dẫm đến sụp đổ. Có điều Tôn Ngộ Không lập tức điều khiển thổ nguyên tố trong đại địa vững chắc lại thân hình hoàng kim cự viên. Sau đó cự viên hai tay giao nhau, sau một khắc trường thương của Thần Vương trực tiếp đâm vào trên hai tay giao nhau của cự viên. Hai tay cự viên chỉ giữ vững được một nhịp hô hấp liền đã nát. Sau đó mũi thương to lớn trực tiếp đâm vào ngực, cự viên hai tay vỡ vụn, nhưng lập tức liền ngưng tụ lực lượng thổ nguyên tố, một lần nữa ngưng tụ ra hai tay, lập tức bắt lấy thân thương. Nhưng một thương này ném ra khí lực cực lớn, hai tay cự viên vậy mà cầm không được, trường thương như cũ vẫn hướng về phía trước đâm tới. Mắt thấy mũi thương đã đâm xuyên qua thân thể cự viên, mà sau lưng cự viên chính là Tê Chiếu. Lúc này Tê Chiếu quỳ một chân trên đất, khí lực để liên động một chút cũng không còn, chỉ có thể mắt thấy mũi thương trắng tinh kia hướng về lồng ngực của mình đâm tới. Liều mạng muốn tránh, thế nhưng thân thể tựa như là đã chết, hoàn toàn không cách nào lại nắm trong tay. Ngay khi mũi thương kia sắp đâm trúng ngực Tê Chiếu, mũi thương rốt cục cũng ngừng lại. Tê Chiếu nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cự viên bằng đá kia hai tay gắt gao bắt lấy thân thương, đồng thời cúi đầu cắn lấy một đoạn thân thương. Chính vì ở thời khắc sống còn, đầu cự viên đã cắn lấy đoạn thân này, nên mới rốt cục đem nó ngừng lại. Tê Chiếu xem như là nhặt lại được một cái mạng. Nhưng bởi vì Tôn Ngộ Không đại bộ phận tinh lực đều tập trung vào điều khiển kim cô bổng biến thành cự viên, nên động tác liền bị chậm lại. Đầu tiên là bị lôi trừ một đạo thiên lôi đánh tới chân trái, sau đó trực tiếp bị Thánh Kỳ Lân một cước đạp lên phía sau lưng. Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đá ra xa 7-8 trượng. Khi rốt cục ổn định thân hình, chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt đau nhức kịch liệt. Không có lực lượng hoàng kim gia trì, lực phòng ngự của Tôn Ngộ Không đã xuống thấp đến cực đại. Không đợi Tôn Ngộ Không đứng vững, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một vệt kim quang, không kịp trốn tránh, chỉ có thể lấy hai tay che trước người. Sau một khắc, một đuôi rồng thô to trực tiếp đập vào trên thân Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức bay ngược ra ngoài. Lần xuất thủ này chính là Kim Long. Coi như điển sát mượn nhờ lực lượng của Hào Kim Kỳ trong thể nội Tôn Ngộ Không để mà tăng lên tu vi, nhưng hổ tốt cũng không chịu nổi một đàn sói, ngăn cản 4-5 người công kích còn có thể. Nhưng nếu hoàn toàn ngăn trở tất cả mọi người, vậy cũng đích thật là một chuyện không thể nào. Mà lại 12 sứ đồ phối hợp cực kỳ ăn ý, trải qua mấy lần giao thủ đã thăm dò thực lực của điển sát. Bởi vì phân ra 6 người cuốn lấy điển sát không đón đánh, nhưng cũng không cho điển sát lại có cơ hội trợ giúp Tôn Ngộ Không. Lúc này tay Kim Long liền đã đối với Tôn Ngộ Không triển khai công kích. bị đuôi rồng đánh bay, còn ở giữa không trung, liệt hổ đã đuổi theo. Hổ chảo hé ra, lập tức năm cái móng vuốt sắc bén nhô đến. Sau đó liệt hổ một tiếng gầm thét, móng vuốt trong nháy mắt biến lớn, hướng về phía Tô Ngộ Không trực tiếp vồ tới. Không cần nhìn, chỉ dựa vào âm thanh xé gió kia liền có thể biết được uy lực của một chảo này. Ngay khi một chảo kia sắp bắt được lồng ngực Tô Ngộ Không, bỗng nhiên một bóng người từ đằng xa lao tới. Bóng người này trực tiếp đâm vào trên thân liệt hổ. Người của lão nương mà người cũng dám động vào ư? Thanh âm của nữ nhân kia vừa đến, thân hình khổng lồ của liệt hổ vậy mà trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Lúc này lực ngư cũng đuổi tới, tay phải trực tiếp hóa thành móng trâu to lớn, trên cánh tay cơ bắp cấp tốc hở ra. Ở thời điểm liệt hổ xuất thủ, lực ngư lại tụ lực. Lúc này Tô Ngộ Không vừa vặn bay ngược đi trước mặt hắn, không chút do dự ngừng tụ toàn bộ lực lượng, một vó trực tiếp đá ra ngoài. Toái sơn chi đề. Mắt thấy một vó này liền đập vào giữa lưng của Tô Ngộ Không, nữ nhân kia lại là giữa không trung kéo lấy Tô Ngộ Không, đem hắn ném ra sau lưng. Sau đó tay phải nắm lại, trực tiếp hướng về phía móng trâu kia đánh tới. Muốn so sức mạnh ư, lão nương phụng bồi. Trong 12 sứ đồ, Lực Ngưu là một người có sức mạnh nhục thân cường đại nhất. Phương thức chiến đấu thích nhất chính là lấy cứng đối cứng vật lộn. Ở thời điểm chưa đến thương khung thế giới, Lực Ngưu từng ở bên trong một trận đại chiến, chỉ dùng nắm đấm liền đánh nổ mấy chục hành tinh, hoàn toàn là bằng vào sức mạnh tuyệt đối của nhục thân. Mặc dù khi đi vào thương khung thế giới, nguyên nhân bởi vì tu vi làm cho hắn cùng cường giả của thế giới này có khác biệt trời vực, nhưng Lực Ngưu tự nhận ở trong thí luyện này sức mạnh của mình tuyệt đối là số 1 hoặc số 2. Vậy mà hôm nay Lực Ngưu lại gặp đối thủ. Lực Ngưu cơ hồ là ngưng tụ lực lượng toàn thân một vó, trực tiếp đối đầu với nắm đấm của Bá Quyết. Sau đó để tất cả 12 sứ đồ cùng Thánh Kỳ Lân ở bên trong đều trợn mắt há hốc mồm. Đó là hai người sau một kích, Bá Quyết đã lùi lại một bước, người trực tiếp rơi xuống đất, hai chân vững như Thái Sơn, mà Lực Ngưu vậy mà lùi lại 3 bước, lúc này mới ngừng lại thân hình. Nhớ kỹ, lão nương gọi là lực vô địch. Bá Quyết nói xong bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đại địa dưới chân lập tức đổ sụp ra hai cái dấu chân, sau đó vọt thẳng hướng về phía Lực Ngưu. Ngưu nhãn của Lực Ngưu chừng đỏ bừng, tựa hồ không yếu thế, móng trâu một lần nữa hóa thành hai tay, cũng hướng về phía Bá Quyết vọt tới. Sau đó nắm đấm hai người lần nữa đụng nhau, lần này Bá Quyết vẫn là lùi một bước, Lực Ngưu lùi ra 3 bước, mà toàn bộ cánh tay của Lực Ngưu đều là bị chấn động đến run lên. Cắn răng một cái, Lực Ngưu giống như không tin được, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào tới. Sau đó hai người quyền quyền đến thịt, triển khai một trận so đấu sức mạnh thuần túy. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người liền nhìn ra, giao thủ một cái, Lực Ngưu liền đã rơi vào hạ phong. Bá Quyết mỗi một quyền đều có thể đem nắm đấm của Lực Ngưu đánh bay. Khi thời điểm Lực Ngưu miễn cưỡng điều chỉnh xong tư thế tái xuất quyền để nghênh tiếp, thì Bá Quyết sớm đã chuẩn bị xong nắm đấm. Càng đánh Lực Ngưu càng kinh hãi, nữ nhân trước mắt này không khỏi sức mạnh lớn hơn mình, mà lại chiêu thức cũng so với mình càng thêm tinh diệu. 12 quyền về sau, Lực Ngưu hai tay đều bị đánh bay, toàn bộ lồng ngực trực tiếp bạo lộ trước mặt Bá Quyết. Bá Quyết sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự, thân thể nửa chuyển, một cái khuỷu tay đã trực tiếp đập vào ngực của Lực Ngưu. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy lồng ngực của Lực Ngưu đều đổ sụp xuống. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt bay ngược mà ra. Kim Long bên cạnh thấy tình thế không ổn, lập tức xông tới dùng đuôi rồng đem hắn quấn lấy, người cũng vẽ lên mặt đất một khoảng cách, thân hình mới dừng lại. Đáng chết, thả ta ra, ta muốn phát động hình thái niên thú. Lực Ngưu căn bản không để ý tới thương thế của mình, đẩy Kim Long ra, lau máu trên khóe miệng, liền muốn lần nữa xông tới. Linh Thử lúc này mới tới vỗ bả vai Lực Ngưu một cái, thành âm lạnh lùng mà nói: tỉnh táo lại cho ta, đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì. Tu vi của nữ nhân kia là nguyên giác sơ kỳ, bất luận tu vi hay là sức mạnh đều ở trên ngươi, coi như khởi động hình thái niên thú, đánh bại hắn cũng không có ý nghĩa. Vốn là Lực Ngưu đang nổi giận, giờ phút này bị Linh Tử dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn một cái, vậy mà đã liền bình tĩnh lại. Không chỉ là tỉnh táo, trong ánh mắt Lực Ngưu nhìn về phía Linh Thử còn có một tia e ngại. Phong Thỏ, trị liệu cho Lực Ngưu, Thiết Hầu Bôn Mã Liệt Hổ, dừng tay đi. Phong Thỏ lập tức nhảy cả tưng tới trị liệu thường thế ở ngực cho Lực Ngưu. Theo tiếng la của Linh Thử, mấy người vốn đang cùng Điển Sát chiến đấu cũng đều ngừng tay, về tới bên người linh thử. Thánh Kỳ Lân thì vẫn như cũ toàn thân tử quang lượn lờ, nhìn lấy Tôn Ngộ Không trầm mặc không nói. Điển sát tu vi vốn là vừa vặn chạm đến nguyên giác sơ kỳ, tu vi còn chưa vững chắc. Có điều về sau có sức mạnh hào kim kỳ của Tôn Ngộ Không gia trì, sau khi đem nó hấp thu tu vi đã triệt để vững chắc ở nguyên giác sơ kỳ. Lại thêm bá quyết vừa mới xuất hiện, Tôn Ngộ Không bên này bao gồm cả Tôn Ngộ Không có thể vận dụng hoán kỳ cửu pháp, liền có 3 người đạt cảnh giới nguyên giác sơ kỳ. Bên này 12 sứ đồ, Thánh Kỳ Lân cùng linh thử đều là nguyên sơ cao cấp, vẫn chưa đạt tới nguyên giác, cho nên ở dưới tình huống có khoảng cách về tu vi, nếu là thật cùng Tôn Ngộ Không bên này liều chết, có lẽ bọn hắn sẽ thắng, nhưng khẳng định sẽ có thương vong. Đây tuyệt đối không phải tình cảnh mà linh thử muốn nhìn thấy. 12 sứ đồ cùng 12 thiên sứ cũng không phải là đồng minh thật sự, chỉ là tạm thời đạt thành giao dịch mà thôi. Nếu như 12 sứ đồ bên này xuất hiện thương vong, 12 thiên sứ khó đảm bảo sẽ không đột nhiên ra tay ở phía sau. Phải biết ở cửa thứ hai thí luyện có thể sống sót cuối cùng chỉ có 48 người. Nếu như có thể không ai, cũng là không muốn mình không phải trả giá mà vẫn xử lý được đối thủ, từ đó cam đoan mình có thể sống sót đến cuối cùng. Cho nên hiện tại dừng tay quan sát là lựa chọn tốt nhất. Lão đại, tạm thời dừng tay đi. Linh thử đối với Kỳ Lân hô lên. Thánh Kỳ Lân tựa hồ đã có chút nổi giận thực sự. Nghe được linh thử đột nhiên quay đầu, nói với linh thử, cho ta một cái lý do. Linh thử mắt sáng như đuốc mà nói, lão đại, đây là phán đoán của tí thử, trước mắt dừng tay là lựa chọn tốt nhất. Thánh Kỳ Lân cau mày nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, trên người sấm sét tử kim chậm rãi thu hồi vào thể nội, cũng trở về đến chỗ linh thử bên này. 12 sứ đồ bên này dừng tay, thiên sứ bên kia liền không bình tĩnh, rốt cuộc không để ý tới gì nữa, tất cả đều xông về tê chiếu. Giờ phút này cự viên do kim cô bổng biến thành đang gắt gao bắt lấy thành trường thương kia, không có cách nào lại có thêm động tác khác. Điển sát tựa hồ đối với sinh tử của tê chiếu cũng không thèm để ý, nhìn lấy bọn người thiên sứ rồi thờ ơ xông tới. Bá quyết khoảng cách quá xa, từ trên mặt đất chạy tới, hiển nhiên tốc độ không thể nhanh bằng bọn người thiên sứ ở không trung đáp xuống. Còn có một tí hy vọng duy nhất chính là Tôn Ngộ Không. Có điều không đợi Tôn Ngộ Không có hành động, thiên sứ An Kỳ Nhi đã vừa thu lại hai cánh rơi xuống trước mặt Tôn Ngộ Không. An Kỳ Nhi hai tay ở trước ngực vung lên, sau đó hướng về phía Tôn Ngộ Không, chính là quay người một cước đánh tới. Thời điểm một cước này ra đến một nửa, bỗng nhiên trên nắm tay xuất hiện sấm sét tử kim sắc lượn lờ, vậy mà cùng với trạng thái của Thánh Kỳ Lân giống nhau y hệt. Tử kim Kỳ Lân đạp, cùng Thánh Kỳ Lân giống nhau như đúc, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tôn Ngộ Không cùng Thánh Kỳ Lân, đã trực tiếp đạp ở trên thân Tôn Ngộ Không. Bởi vì phát sinh quá nhanh, Tôn Ngộ Không chỉ kịp đem cánh tay phải thu hồi ở tầng ngực, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, xương ở cánh tay phải cũng trong nháy mắt đã vỡ. Nhưng đây vẫn không phải trọng yếu, quan trọng nhất là khi An Kỳ Nhi một cước đá bay Tôn Ngộ Không, phía trước chiến thiên sứ đã rơi xuống trước mặt Tề Chiếu. Quang đao to lớn trực tiếp hướng về phía Tề Chiếu chém ngang mà xuống. Nhưng là khi chỉ cách Tề Chiếu có 3 thước, đột nhiên bị chặn. Định thần nhìn lại, kia lại là một thanh đinh ba to lớn. May mắn, bằng không cũng chỉ có thể nhặt xác. Bên trong một đạo thanh âm thô lỗ, Chư Bát Giới ở một cây đại thụ trực tiếp vọt qua xuống. Bịch một tiếng trực tiếp rơi vào bên người Tề Chiếu, rút ra đinh ba vừa mới ném mạnh tới, một nửa đã cắm vào đại địa chỗ Tề Chiếu. Chư Bát Giới quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không vừa mới ổn định thân hình liền nói, hầu ca tiếp lấy. Nói xong, cửu sĩ đinh ba của Chư Bát Giới hướng về mặt đất hung hành một chút, lập tức đem toàn bộ mặt đất tính cả Tề Chiếu đều bới lên. Sau đó ra sức hất mạnh, Tề Chiếu tính cả mặt đất dưới chân bay thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Ngay chỗ Tề Chiếu, Tôn Ngộ Không lập tức điều khiển cự viên do kim cô bổng hóa thành, buông lỏng tay. Sau đó cự viên trong nháy mắt co lại thành kim cô bổng, chuyển nửa vòng bay về đến tay Tôn Ngộ Không. Sau đó lập tức đem kim cô bổng trong tay nhất chuyển, điều khiển thổ nguyên tố tạo thành một cái đại thủ tiếp lấy Tề Chiếu. Tôn Ngộ Không thành công bắt lấy Tề Chiếu, nhưng Chư Bát Giới không có ý nghĩ, lập tức đào tẩu. Tôn Ngộ Không điều khiển cự viên buông ra thanh trường thương kia. Trường thương cũng không có biến mất hoặc là rơi xuống đất, ngược lại vẫn lấy tốc độ như tia chớp, thoáng chuyển hướng về sau, vậy mà hướng về phía Chư Bát Giới đâm tới. Người nghĩ đâm được Chư Gia Gia ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chư Bát Giới vung lên cửu sĩ đinh ba, thân hình nhất chuyển, trực tiếp bắn thẳng mà đến phía trên trường thương kia. Trường thương kia là nguyên lực quang thuộc tính áp xúc ngừng tụ, lại bị Chư Bát Giới một kích cho đánh tan. Nhưng Chư Bát Giới một kích này cũng rõ ràng là đã dùng toàn lực. Mặc dù đánh nát trường thương, nhưng mình cũng bị chấn không nhẹ. Chiến thiên sứ bên cạnh làm sao chịu bỏ qua cơ hội này, lập tức một đao chặt tới. Chư Bát Giới chỉ kịp đem cửu sĩ đinh ba dọc tại trước người chặn lấy một đao này, nhưng là cả thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại được. Nhìn thấy Chư Bát Giới xuất hiện, Tôn Ngộ Không trong lòng vô cùng kinh hỉ. Linh Thử nhìn Chư Bát Giới thì là nhướng mày, thấp giọng nói: Nguyên giác sơ kỳ, lại là một tên nguyên giác. Lần này bao gồm cả Tôn Ngộ Không đã là 4 tên nguyên giác sơ kỳ. Mặc dù chỉ có 4 người, nhưng chiến lược của 4 người này đã cùng 12 sứ đồ hoặc là 12 thiên sứ chẳng thua kém gì. Rõ ràng đang thuận tiện có thể đắc thủ, lại liên tiếp rơi vào trở ngại. Giờ phút này sắc mặt của thần vương đã khó coi đến cực hạn. Thần vương, trước đó chúng ta cũng coi như liên minh, ngươi vì cái gì lại không thể giết chết Tề Chiếu? Tề Chiếu lúc này đã khoanh chân ngồi dưới đất, thu hồi tất cả lực lượng hủy diệt, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên lực để khôi phục. Nhưng thương thế của hắn quá nặng mà tiêu hao cũng là cực lớn. Đây không thể chỉ trong đoạn thời gian ngắn có thể khôi phục. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đối với mình trợn mắt nhìn, thần vương thần sắc không thay đổi. Vì cái gì nhất định phải giết Tề Chiếu? Tất nhiên là bởi vì chính tà bất lưỡng lập. Thần là quang minh, tự nhiên không thể chịu đựng dạng tà ác này của Tề Chiếu được tồn tại. Có điều đây cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Tôn Ngộ Không, hiện tại ta sẽ để người biết vì sao ta nhất định phải giết hắn. Nói xong, thần vương bỗng nhiên đưa tay, đem đỉnh thánh quan trên đầu của mình một trường vỗ nát. Theo thánh quan vỡ vụn, thần vương vốn là cánh chim trắng noãn, bỗng nhiên bắt đầu biến thành thuần túy đen nhánh. Đồng thời một cỗ khí tức tà ác hoàn toàn không thua gì Tề Chiếu, trong nháy mắt chậm rãi lan tràn mà ra. Ngay cả Tề Chiếu cũng đều bị thần vương tán phát ra khí tức tà ác làm cho kinh động, ngẩng đầu nhìn thần vương ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy không hiểu. Khi mọi người bị khí tức tà ác của thần vương làm chấn kinh, đồng thời hình dạng của thần vương đã phát sinh biến hóa triệt để. Vốn là trên lưng thần vương có 10 cái cánh chim trắng tinh, khuôn mặt tuấn lãng thánh khiết. Khi đó trên mặt thần vương luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể để cho người ta cảm thấy quang minh cùng ấm áp vô cùng. Một thần trường bào trắng tinh hoàn toàn giống như thần thánh. Nhưng bây giờ toàn thân thần vương tản ra hắc sắc quang mang tà ác, trên đầu mọc ra hai cái sừng huyết hồng sắc. Bộ dáng thanh khiết đã không còn, trên mặt hai đạo đường vân màu tím sậm phác họa ra một đường vân quỷ dị, nhè răng cười, hai con người cũng hoàn toàn trở thành huyết hồng sắc, khóe miệng càng lộ ra nụ cười tà mị. Làn da cả người cũng thành tro tàn, móng tay của người, ngón tay tăng vọt, phía sau 10 cánh chim trắng tinh cũng thay đổi thành cánh rời huyết hồng. Đối với biến hóa của thần vương, bọn người chí thiên sứ tựa hồ cũng không chút nào ngạc nhiên. Chờ đến khi thần vương biến hóa dừng lại, 12 thiên sứ lập tức lăng không quỳ một chân trên đất, đối với thần vương cao giọng nói: cùng nghênh tà vương lâm thế. Thiên sứ hình thái là thần vương, ác ma hình thái lại là tà vương. Đây chính là bí mật lớn nhất của thần vương, cũng là thứ hắn có thể ỷ vào. Tà vương cùng thần vương chính là song hồn đồng thể, cực hạn tà ác cùng quang minh kết hợp rất hoàn mỹ. Tà vương nhẹ nhàng thi triển thân thể, sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía, rất nhanh liền thấy rõ sự tình trong sân. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trên Tôn Ngộ Không ở sau lưng Tề Chiếu. Tà vương bỗng nhiên lộ ra nụ cười, làm cho người khác rùng mình. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, ta đều có thể cảm nhận được sức mạnh tà ác thuần túy trong cơ thể ngươi, kia là đẳng cấp cao hơn tà ác cùng với hắc ám. Không trách được thần vương không tiếc đem ta tỉnh lại cũng muốn để giết chết ngươi. Khi nhìn đến tà vương trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã nghĩ thông suốt hết thảy. Thời điểm khi thần vương đối mặt với thành đường vây công, không tiếc mạo hiểm cũng muốn giết chết Tề Chiếu. Vì cái gì? Căn bản cũng không phải là quang minh không dùng hắc ám. Mục tiêu ngay từ đầu của bọn hắn chính là sức mạnh tà ác trong thể nội của Tề Chiếu. Nói chuẩn xác hơn, chính là bọn hắn là vì để đạt được công pháp trong thể nội Tề Chiếu. Có lẽ bọn hắn không biết trong thể nội Tề Chiếu có ít nhất là một bộ công pháp cấp cam, nhưng bọn hắn biết sức mạnh tà ác của Tề Chiếu khẳng định có cái nguồn gốc. Bọn hắn cần phải đạt được cái nguồn gốc này. Bá quyết bát giới mang theo tề chiếu, chúng ta phải rút lui. Người cứu đã đến, tiếp tục đánh nữa không có ý nghĩa. Tô Ngộ Không cầm kim cô bổng, hoán kỳ cử pháp lại lần nữa sử xuất, khí thế đã tăng lên tới nguyên giác sơ kỳ. Có điều nhìn lấy Tà Vương, Tô Ngộ Không liền biết tu vi của tên Tà Vương này chỉ sợ cũng là nguyên giác sơ kỳ, mà loại sức mạnh tà ác cực kỳ không rõ kia cũng làm cho Tô Ngộ Không vô cùng kiêng kỵ. Tô Ngộ Không tiếng nói vừa dứt, một thanh âm bằng lãnh đột nhiên ở bên tai nổ vang. Muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lập tức thời gian quay đầu cũng không có, Tô Ngộ Không trực tiếp trở tay, cầm kim cô bổng trực tiếp nghĩ đến bên trái nhấn tới, đồng thời thân thể bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Một khắc trước Tà Vương còn đang ở giữa không trung, giờ khắc này đã xuất hiện ở bên trái Tô Ngộ Không, tay trái cùng trường đao hướng về phía Tô Ngộ Không liền cắt tới. Kim cô bổng điểm ra, Tà Vương một bên thân đem nó tránh thoát, trường đao của Tà Vương cũng bị Tô Ngộ Không ngửa ra sau tránh khỏi. Hai người trong nháy mắt giao thủ một chiêu. Tà Vương tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng không đến trình độ mà không người nào có thể đuổi theo. Tà Vương thất bại, đồng thời cửu sĩ đinh ba của chữ bát giới đã ở sau lưng Tà Vương tung hoành ném đến. Nếu như Tà Vương không tránh, tất nhiên sẽ bị đập trúng. Nếu như tránh né thì Tô Ngộ Không liền có thể có thời gian để điều chỉnh tư thế tiến hành công kích lần thứ hai. Đồng thời bá quyết đã đi đến bên phải chữ bát giới, chỉ cần Tà Vương vừa trốn, một quyền toàn lực của nàng sẽ lao đến trên thân Tà Vương. Hiện tại sức mạnh của bá quyết ngay cả lực ngưu đều không tiếp nổi, bá quyết cũng không tin cái tên Tà Vương này có thể đỡ được. Nhưng khi một bừa cào của chữ bát giới đi ra trong nháy mắt, trước mắt Tà Vương vậy mà biến mất, không phải là loại biến mất dị động kia, mà là cứ như vậy không có bất kỳ dấu hiệu gì, hư không tiêu thất. Chữ bát giới một bừa cào trực tiếp bị thất bại. Tô Ngộ Không hướng về sau, lật ra ngã nhà một cái đứng vững thân thể. Bá quyết vận sức chờ phát động một quyền cũng không thể không dừng lại. Người đâu? Ba người hai mặt nhìn nhau, tên Tà Vương này đúng là có chút tà thuật. Lúc này Tề Chiếu chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Tề Chiếu đứng dậy, Tô Ngộ Không liền nói. Người nhanh khôi phục thường thế, hiện tại không cần người phải động thủ. Nhưng Tề Chiếu tựa hồ không có nghe thấy, ngược lại bắt đầu lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh tà ác. Sức mạnh tà ác kia có thể cường hóa nhục thân của Tề Chiếu. Trong nháy mắt, tay phải Tề Chiếu liền biến thành cứng rắn vô cùng, so ra đã vượt hơn thần binh lợi khí. Sau đó Tề Chiếu lại điều động một tia lực lượng hủy diệt cuối cùng ngừng tụ bên phải tay tay. Tề Chiếu, ta nói rồi, không cần. Tô Ngộ Không vừa mới chuyển thân muốn nói ngươi không cần động thủ, thì lại thấy Tề Chiếu bỗng nhiên bước ra một bước tiến lên trước, tay phải hóa trường đao hướng về phía lồng ngực Tô Ngộ Không liền đâm tới. Tô Ngộ Không hoàn toàn không ngờ tới Tề Chiếu lại sẽ ra tay với mình, tư tưởng không có chút nào chuẩn bị. Nhưng ngay lúc khẩn cấp quan trọng, ở ngay ngực Tô Ngộ Không bỗng nhiên nở rộ một vòng kim quang. Vốn là trường đao xuyên thẳng trái tim đã bị kim quang chặn lại, trực tiếp nghiêng ra đâm vào ngực trái Tô Ngộ Không, nửa cái bàn tay đều cắm vào. Tô Ngộ Không mắt trợn tròn, lập tức phun ra một ngụm nghịch huyết. Tề Chiếu, ngươi... Tô Ngộ Không làm sao cũng không nghĩ tới, mình liều mạng để cứu Tề Chiếu, kết quả vào thời khắc sống còn hắn lại ra tay tấn công mình. Hơn nữa nhìn vào uy lực cùng vị trí công kích vừa rồi, hắn tuyệt đối là muốn một kích liền muốn lấy mạng của mình, mà không có ý định nửa điểm lưu tình. Đó là ôm tín niệm nhất định phải giết chết đối phương mà phát ra một chiêu. Chứ bắt giới thấy Tề Chiếu vậy mà thật ra tay, trong nháy mắt liền đã làm Tô Ngộ Không bị thương nặng. Lập tức giận dữ vùng lên cửu sĩ đinh ba, hướng về phía Tề Chiếu bổ ra một bừa cào. Một bộ cào này là nổi giận mà ra. Chư bát giới đã dùng đến tất cả lực lượng của cảnh giới nguyên giác sơ kỳ. Chỉ thấy thân hình chư bát giới trong nháy mắt cơ hồ tăng vọt lên gấp đôi. Đây không phải chủng loại Tô Ngộ Không dùng kim cô bổng huyễn hóa. Chư bát giới đây là hoàn toàn bởi vì vận dụng nguyên lực cực đại dẫn đến thân thể bành trướng to lớn. Nhưng khi thân thể bành trướng trong nháy mắt, thân thể chư bát giới bắt đầu co vào, tức khắc cơ bắp cùng thịt mỡ toàn thân đều thu rút sạch. Một hình dạng có chút anh tuấn, toàn thân đều cơ bắp, nhưng thân hình 10 phần cân xứng. Mỗi một chỗ trên thân thể đều lộ ra sức mạnh bùng nổ. Đây chính là thành quả chư bát giới ở tầng thứ 2, dục điện tù luyện ra được. Đây cơ hồ là một bộ nhục thân hoàn mỹ, mọi cử động có thể đem lực lượng của mình hoàn mỹ phát huy đến cực hạn. Có thể để chủ nhân của thân thể lấy cái giá thấp nhất để sử dụng tốt nhất sức mạnh của thân thể này. Hai tay nắm chặt cửu sĩ đinh ba, chiếc bát giới từ trên cao đi xuống, một bừa cào liền trúc xuống dưới. Tề Chiếu đối mặt với một kích nén giận của chiếc bát giới, tựa hồ hoàn toàn không có ý cứng rắn chống đỡ. Cửu sĩ đinh ba còn chưa tới đỉnh đầu, mang theo uy thế đã như là vô số cây trường thương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ở trên cánh tay phải của Tề Chiếu đâm ra hai cái huyết động. Một đinh ba này nếu là chúng, Tề Chiếu tuyệt đối trong khoảnh khắc sẽ phải mất mạng. Cũng liền tại lúc này, Tà Vương trong nháy mắt lại trống rỗng xuất hiện ở sau lưng Tề Chiếu, hai tay dựng lấy Tề Chiếu lên, cánh rơi ác ma phía sau mở ra, trong nháy mắt đằng không mà lên. Bồ cào của bát giới chỉ là quét đến bắp chân Tề Chiếu, tiếp theo một cái chớp mắt, cửu sĩ đinh ba trực tiếp rơi xuống đất. Sau đó cả vùng lấy chiêu bát giới làm trung tâm, đại địa trong nháy mắt đổ sập. Hơn 10 đạo khe nứt to lớn bắt đầu lan tràn mà ra, liền như là bị một cự nhân đỉnh thiên lập địa, một cước đem đại địa dẫm nát. Tô Ngộ Không liền tranh thủ kim cô bổng, cắm vào bên trong đại địa, lợi dụng sức mạnh của kim cô bổng điều khiển thổ nguyên tố vững chắc lại. Lúc này, Tô Ngộ Không chợt nghe sau lưng Bá Quyết một tiếng gầm thét. Lúc này đại địa sụp đổ đã cơ bản đình chỉ, nhưng dưới chân Tô Ngộ Không vẫn là xuất hiện một cái hố to. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Bá Quyết chính là một quyền ném ra, nhưng là trước mặt Tề Chiếu lại là nháy mắt trở thành nhàn nhạt, cuối cùng biến mất. Bá Quyết một quyền này cũng là tụ lực đã lâu, căn bản chính là toàn bộ sức mạnh hội tụ của nàng ta. Một quyền này đánh ra, mặc dù Tề Chiếu biến mất, nhưng lại đem đại địa trước mặt nơi Bá Quyết trực tiếp đánh xuyên qua, tạo thành cái hố to. Sau đó trên mặt đất lưu lại một rãnh sâu đến một trượng, dài tới 7-8 trượng. Khi Bá Quyết một quyền này tạo thành uy thế dần dần ngừng lại, Tô Ngộ Không ngẩng đầu. Tề Chiếu đứng tại biên giới cái hố to, cứ thế nhìn lấy Tô Ngộ Không, ánh mắt kia tràn đầy khinh thường. Tô Ngộ Không vừa định nói chuyện, Tề Chiếu cũng đã xoay người rời đi. Tô Ngộ Không liền muốn hô lên, thế nhưng ngực phải đã trực tiếp xuyên thấu, há miệng lớn phun ra một ngụm nghịch huyết. Chứ bát giới cùng Bá Quyết vừa mới đều là một kích toàn lực, giờ phút này cũng có vẻ mệt mỏi, muốn đổi theo cũng chẳng còn cách nào. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền thấy Tề Chiếu bị chiến thiên sứ cùng liệt thiên sứ mang theo thân thể bay thẳng đi. Hết hồi thứ 41.